Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, Ngọc Tỷ ném cục đá. Tô Dương gật gù, hắn nói, bệ hạ yên tâm, thần quyết không hai niệm, đọc, bệ hạ sử dụng cái này thần vật đã hạn chế chúng thần hành vi, không cho phép chúng thần đối với bệ hạ làm ra bất lợi việc. Coi là thật như vậy, Lưu Hiệp còn chưa phải an tâm. Tô Dương một mặt nghiêm túc, đạo thần sau lừa gạt bệ hạ. Bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, trên người chịu hoàng đạo long khí. Mỗi tiếng nói cử động đều đối với thần tử có thiên sinh áp bức. Chúng thần thành thật sẽ không được trở lên phạm vào việc. Ừ, đàng hoàng trịnh trọng nói mò. Ngược lại sáo lộ văn bên trong có rất nhiều loại này giả thiết. Hắn nói thẳng ra liền là tốt rồi. Dựa theo sáo lộ, thiên mệnh chi tử nhất định sẽ tin tưởng. Bởi vì không tin cũng không có cách nào a. Hắn cái kia hệ thống tác dụng to lớn nhất chính là triệu hoán văn thần võ tướng. Hắn luôn không khả năng bởi vì sợ bị phản bội, vì lẽ đó không gọi về đi. Đã như vậy, cái kia chấm liền hợp lại trên một hồi, đem hạng võ cho gọi ra đến, để hắn dẫn quân tấn công Trường An. Thiên mệnh chi tử cắn răng, cuối cùng nói rồi như thế một đoạn văn, xin mời bệ hạ thi pháp. Tô Dương nói, thiên mệnh chi tử sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn ở trong lòng đọc thầm một câu, mở ra hệ thống thương thành. Sau đó ở triệu hoán thiên cấp võ tướng mặt trên điểm một cái. Hệ thống sở bá vương hạng võ, có hay không triệu hoán, thiên mệnh chi tử phải sau một khắc, cảnh tượng đột biến, hành cung bầu trời bao phủ một mảnh mây đen, một mảnh đen kịt, khí tức trầm ngưng, phảng phất thiên tai sắp sửa giáng lâm giống như vậy, thập phần khủng bố, âm âm, trên bầu trời truyền đến một trận vang trầm, khác nào lực sĩ đang run run, thập phần nặng nề. Mạnh mẽ, ai hoán ta? Một đạo hùng hồn mạnh mẽ thanh âm của từ phía trên cung điện nổ vang. Thô bạo tới cực điểm. Là chấm, thiên mệnh chi tử nhắm mắt hướng phía trước đi mấy bước. Áp lực rất lớn, ngươi là người phương nào? Hạng võ thanh âm của như cũ là trung khí 10 phần. Uy nghiêm cực kỳ, chấm là đưa ngươi cho gọi ra người tới. Tên là Lưu Hiệp. Chính là Đại Hán Hoàng đế. Thiên mệnh chi tử nói rằng, Đại Hán, hạng võ mắt hổ trừng, trên người khí thế càng sắc bén hơn. Hắn đại quát, đạo, ngươi nhưng là Hán Vương Lưu Bang hậu nhân. Chuyện này, chấm tuy là cao tổ hậu nhân, nhưng Tây Hán từ lâu diệt vong. Chấm là Đông Hán Hoàng đế. Thiên mệnh chi tử do dự dự. Không dám đem chính mình thân phận nói cùng Lưu Bang gần quá. Sở Hán chi tranh hắn coi như lại kiến thức nông cạn cũng nghe qua. Biết hạng võ cùng Lưu Bang là sinh tử đại địch. Song phương đều hận không thể đem đối phương trừ chi mà yên tâm. Song phương tranh đấu lấy Lưu Bang thắng lợi làm kết thúc. Hạng võ binh bại, với bốn bề thọ địch bên trong tự vẫn bỏ mình. Ngươi vừa vì là Lưu Bang sau khi. Vì sao không cầu hắn trấn áp phản loạn, trái lại yêu cầu giúp bản vương? Hạng võ chất vấn, chấm kính nể bá vương phong thái. Lần này triệu, đòi bá vương đi ra, là vì tấn công Trường An. Phương diện này chính là bá vương cường hạng, so với chấm cao tổ mạnh hơn rất nhiều. Thiên mệnh chi tử nói rằng, ha ha ha ha, wow. Hạng võ ngửa mặt lên trời cười to. Bá vương ngớ dư cười. Lưu Hiệp cưỡng chế trong lòng kinh loạn, để cho mình xem ra tận lực bình tĩnh một ít. Ta cười ngươi làm bậy Hán vương sau khi không tôn tiên tổ, khúm núm nịnh bợ, vì bảo vệ giang sơn, không tiếc hướng về tiên tổ tử địch cúi đầu. Nịnh nọt, hạng võ lớn tiếng quát lớn, sắc mặt chìm lạnh. Hắn có một cổ khí phách, thẳng tắp đứng trên cung điện, thân hình vĩ đại, như là một vị thiên sinh vương giả, uy nghiêm cực kỳ. Ngươi Lưu Hiệp ngữ khí hơi ngưng lại, là trẫm đưa ngươi cho gọi ra tới. Ngươi là trẫm thần tử, chính là trẫm sử dụng. Lưu Hiệp lớn tiếng nói, hắn cảm nhận được áp lực, cảm thấy nhất định phải cường điệu mình một chút thân phận. Xác lập chủ tớ danh phận, không phải vậy, Sở Bá Vương rất khó để cho hắn sử dụng. Nói xong, một luồng kim quang từ hành cung phía dưới lan tràn ra, tụ tập ở Sở Bá Vương dưới chân, tạo thành một trận pháp, mạnh mẽ hơn tẩy đi Sở Bá Vương bộ phận ký ức. Đem áp đảo, vọng tưởng, Hạng Võ một tiếng gào to, giơ tay giơ lên chiến kích, đem đặt nằm ngang trước người, ngăn cản trận pháp tiếp tục thu nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt một nén nhang qua, trận pháp vòng tròn tuy rằng còn đang thu nhỏ, nhưng tốc độ nhưng là cực kỳ chậm chậm. Sở Bá Vương ý chí thập phần cứng cỏi, ngạnh kháng trận pháp một nén nhang cũng còn chưa lộ ra vẻ mỏi mệt. Bá Ôn nhanh ngẫm lại biện pháp, này Sở Bá Vương quá khó khăn hàng phục, nếu như tiếp tục như vậy, e sợ đợi được lần này triệu hoán thời gian trôi qua, cũng không nhất định có thể làm cho hắn nhận chủ. Lưu Hiệp biểu hiện thập phần lo lắng. Nha, có đúng không? Tô Dương nhàn nhạt đáp một tiếng. Ai, đều lúc nào? Bá Ôn, người cũng đừng bắt bí, mau đem biện pháp nói ra đi, chấm nhất định tiếp thu ý kiến của ngươi. Nhìn dường như chiến thần một loại Sở Bá Vương, Lưu Hiệp rất sợ. Ngươi trước tiên cho ta nói một chút trận pháp này then chốt. Nơi nào chủ quản trận pháp co rút lại phóng to. Ta thật dựa vào trước đây học được độn giáp thuật, lại bố trí tăng cường một phen. Tô Dương nói rằng, là dưới đài phía kia Ngọc Tỷ, đó là đại hán vật truyền thừa, ngưng tụ đại hán quốc vận. Trận pháp chi lực khởi nguồn chính là phía kia Ngọc Tỷ. Lúc khẩn cấp quan trọng, Lưu Hiệp cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chỉ có thể đem triệu hoán bí mật lớn nhất nói ra, chờ đợi hắn dựa vào quân sư có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp mạnh mẽ thu phục Sở Bá Vương. Tô Dương sải bước đi qua, trước tiên dụng thần thức thăm dò một hồi, sau đó dùng tay đem từ một vòng lại một vòng đường nét minh văn đồ bên trong lấy ra. Ở lấy xuống trong nháy mắt, Sở Bá Vương dưới chân ánh sáng nhất thời yếu bớt, áp lực vì đó nhẹ đi. Bá Ôn, nhanh a, nhanh dùng của kỳ môn độn giáp chi pháp, mất đi truyền quốc Ngọc Tỷ, trận pháp này chống đỡ không được bao lâu. Lưu Hiệp nhanh chóng đầu đầy đổ mồ hôi. Tô Dương quay đầu, lộ ra một hiền lành mỉm cười. Sau đó, mạnh mẽ đem Ngọc Tỷ vứt xuống đất. Ngọc Tỷ rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra tới một người lõm hãm hại. Một bên, Lưu Hiệp trực tiếp choáng váng, cả người mộng bức, ngốc phảng phất một con ngốc đầu Nga. Ồ, còn rất rắn chắc, lại không xấu. Tô Dương từ trên mặt đất đem Ngọc Tỷ nhặt lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói xong, hắn giơ lên thật cao, sau đó lại là đột nhiên một té. Ca, lần này Ngọc Tỷ truyền đến một tiếng vang giòn, đứt gãy một góc viền. Lưu Bá Ôn, ngươi điên rồi sao? Chấm là muốn ngươi phối hợp trận pháp hàng phục Hạng Võ, không phải cho ngươi qua cầm Ngọc Tỷ hồ đồ. Từ trên mặt đất lần thứ hai đem Ngọc Tỷ nhặt lên, sau đó tiện thể đem một khác khối góc viền cũng ôm vào trong tay áo. Tô Dương khiết triệu hoán chảy thiên mệnh chi tử một chút. Đúng, ta điên rồi, chính là ta muốn té Ngọc Tỷ, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Hiệp bị tức trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn một hơi không tới, thân thể khí thẳng run, loạng choạng lui về phía sau hai bước. Ngươi, ngươi, Lưu Bá Ôn, ngươi dám trêu chọc trẫm, dám ngỗ nghịch trẫm, ngươi là muốn tạo phản sao? Tô Dương thập phần bình tĩnh. Phí lời, ngươi xem hình dạng ta thế này là dự định tôn ngươi làm chủ à? Ngươi là cái thá gì à? Còn muốn để Hoa Hạ Cửu Châu mấy ngàn năm trong lịch sử hào kiệt đi theo ngươi? ngươi có một tí tẹo nhân chủ khí tượng sao? Còn thuyết phục Sở Bá Vương, ngươi là cái rắm gì a? Không phải là có một hệ thống sao? Lão tử tới tấp chuông là có thể đem của hệ thống cho ngươi phế bỏ. Lưu Bá Ôn, ngươi lớn mật. Lưu Hiệp suýt chút nữa giận điên lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.